Thứ 24 chương. Một lưới bắt hết bi kịch Hoắc Vũ Hạo. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Vũ Lân, nghĩ không nghĩ ngoạn tràn chân chính cưỡng gian trò chơi. Một thân màu đen trong suốt đồ ngủ bỉ bỉ Đông Vi cười nói. Ân. Có ý tứ gì? Đường Vũ Lân nằm ở nhã lị bắp đùi trắng như tuyết phía trên, ăn Cổ Nguyệt Na trong tay đồ ăn, rất là tò mò hỏi. Đang cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ thay Đường Vũ Lân bú liếm hồ liệt na đem trong miệng túi trứng ói ra đi ra, Vi cười nói, chủ nhân, ngươi không là muốn cho Hoắc Vũ Hạo nữ nhân đều biến thành tình nô ư, mẹ cảm thấy ngươi như vậy một đám đến quá chậm, cho nên. Hì hì. Bị Đường Vũ Lân mở bao sau hồ liệt na tuy rằng nhìn vẫn là như vậy mơ hồ, nhưng là trong lòng dâm phụ thiên tính đã thức tỉnh rồi, cả người nhìn cùng mẫu thân nàng giống nhau tràn đầy mị hoặc cảm giác. Nga. Đông Nhi A Di đến nói một chút suy nghĩ của ngươi, nói rất đúng, có thưởng. Đường Vũ Lân nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, mong chờ kế hoạch của nàng. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, tràn đầy thục nữ mị hoặc, rất đơn giản nha. Đem mọi người buộc, nhất nhất cưỡng gian, ta nhìn các nàng bị chủ nhân ngươi côn thịt chơi qua về sau, chỉ sợ cũng không biết muốn rời khỏi rồi, nếu có cái loại này người. Như vậy dạy dỗ thành mỹ nữ chó thì tốt rồi, điểm ấy ta có thể giúp trợ chủ nhân nha. Mỹ nữ chó A. Vậy thật biến thành chó mẹ nữa nha, không có tư tưởng đồ chơi ta có thể không thích. Đường Vũ Lân bàn tay to đưa vào nhã lị đồ ngủ, đồ bẩn nàng đầy đặn, có tư tưởng tình nô mới là ta chỗ yêu thích, bằng không các ngươi hiện tại hết thảy cũng sẽ là không có ý nghĩ của mình chó mẹ. Chủ nhân. Chúng ta có thể theo Hoắc Vũ Hạo kia vào tay a. Nhã lị viện trưởng này Vi cười nói, ngươi nhìn, nếu Hoắc Vũ Hạo yêu thích chính mình nữ nhân bị cái khác nam nhân làm, hắn nữ nhân còn hội thương hắn ư, sau đó tăng thêm chủ nhân cường đại, ta cũng không cho rằng kia một chút nữ nhân sẽ tiếp tục yêu Hoắc Vũ Hạo. Ý tưởng không tệ, nhưng là Hoắc Vũ Hạo cái gia hỏa này ngươi cũng không phải không biết, trời sinh chính là cái quân tử, nếu ai lên hắn nữ nhân, chỉ sợ cái gì cũng không để ý liền muốn phải liều mạng rồi, bằng không ta sớm đã đem làm Mã Tiểu Đào video phát cho hắn. Đường Vũ Lân có điểm khó chịu nói, sờ sờ đang tại thay chính mình sâu yết hầu Cổ Nguyệt Na, tỏ vẻ chính mình muốn bắn. Chủ nhân, Hoắc Vũ Hạo xác thực cái quân tử, nhưng là thế giới này quân tử là sinh tồn không đi xuống, cho nên hắn nhất định bị những người khác làm đá kê chân đến thải, hiện tại hắn tồn tại chặn chủ nhân. Như vậy thì quyết định sẽ bị chủ nhân thải, như vậy như thế nào thải đâu này? Chủ nhân là muốn cho hắn mang nón xanh, sau đó thì sao, chủ nhân có cân nhắc qua sao? Bỉ Bỉ Đông đi đến Đường Vũ Lân bên người, dùng chính mình trắng nõn tay nhỏ tại Đường Vũ Lân trần trụi lồng ngực bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Cái nhưng thật ra này không có nghĩ, bắt đầu nhìn đến gia hỏa kia không hề biết sống chết theo đuổi Vũ Chị Đồng, vì thế liền muốn cho nàng mang nón xanh mà thôi. Đi xuống vốn không có suy nghĩ nhiều. Đường Vũ Lân một bàn tay bị Bỉ Bỉ Đông cầm lấy đặt tại hào nhũ của nàng phía trên, làm Đường Vũ Lân có thể đùa bỡn chính mình. Chủ nhân, ngươi vẫn là quá đơn thuần. Hì hì. Bỉ Bỉ Đông cười duyên, môi nhẹ nhàng hôn Đường Vũ Lân một chút, bất quá, nếu như ta là chủ nhân tính nô chó mẹ, ta sẽ giúp trợ chủ nhân đùa bỡn các loại nữ nhân nha. Vốn là có điểm khó chịu Đường Vũ Lân. Tâm lý lập tức vui vẻ, hừ, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng tâm lý đã không tức giận, bất quá trên miệng còn chưa phải dù người. Bỉ Bỉ Đông theo Đường Vũ Lân biểu tình chỉ biết hắn không có tức giận chính mình, cười hì hì nói, chủ nhân, hiện tại ngươi kỳ thật đã cùng Hoắc Vũ Hạo không chết không ngừng rồi, trừ phi trong này nhất nhân hoàn toàn thất bại, bằng không hội một mực dây dưa tiếp. Nha! Ân! Đường Vũ Lân một bên hướng Cổ Nguyệt Na cùng Hồ Liệt Na khuôn mặt xuất tinh, một bên nghe Bỉ Bỉ Đông phân tích. Nếu Hoắc Vũ Hạo là quân tử, như vậy ngươi chơi hắn nữ nhân, liền là đối với nàng tôn nghiêm khiêu khích, hắn không biết tha thứ ngươi, cho nên các ngươi trước không chết không ngừng là nhất định. Như vậy chủ nhân, ngươi thì không thể ôm lấy chơi đùa tâm lý đến đây, hiện tại ngươi muốn làm chuyện chính là làm Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn thất bại. Về phần tới trình độ nào? Liền nhìn chủ ý nguyện của con người. Trình độ là có ý gì? Sảng khoái xuất tinh về sau, hưởng thụ chính mình hai cái nữ lão sư xinh đẹp võ mồm thanh lý, Đường Vũ Lân khoái trá hỏi. Hì hì, một loại là hắn sinh hoạt, mà còn có năng lực trả thù chủ nhân, một loại là hắn sinh hoạt, nhưng là không có năng lực trả thù chủ nhân, còn có một loại là hắn chết rồi, như vậy thì hết thảy đều không sao. Sau cùng một đầu không được, mẫu thân hắn cùng bọn muội muội ta có thể đều mơ tưởng thu làm tính nô, giết hắn đi, cho dù đem các nàng biến thành tình nô, trong lòng vẫn có ngật đáp, đầu này hủy bỏ. Đường Vũ Lân đem Bỉ Bỉ Đông ôm nằm sấp ở trên thân thể của mình, cởi bỏ nàng đồ ngủ, làm nàng trần trụi thân thể gắt gao ép ở trên thân thể của mình, trước ngực đầy đặn cơ hồ bị đè ép. Bàn tay to vuốt ve nàng lưng trắng, hạ thân thật lớn côn thịt sớm đã bị thanh lý sạch sẽ rồi, tại hai cái nữ lão sư xinh đẹp dưới sự trợ giúp, cắm vào Bỉ Bỉ Đông mật huyệt, thông thả quất cắm lên. Ân. Chủ nhân thật sự là nhân từ, tuy rằng lưu hắn là cái tai họa, bất quá làm hắn không có năng lực là được, ta nghĩ chủ nhân hẳn là yêu thích thứ hai đầu A, ân. Bỉ Bỉ Đông nằm ở Đường Vũ Lân trên người, rất nhỏ phập phồng mông bự, làm Đường Vũ Lân côn thịt thông thả làm nàng, thân trên đã ở rất nhỏ ma sát Đường Vũ Lân lồng ngực. Ân, như vậy đùa bẩn khởi nhà của hắn nhân tài không biết cảm thấy khó chịu. Đường Vũ Lân ăn miệng nhã lị uy đồ ăn nói. Như vậy, chủ nhân tin tưởng ta lời nói, khiến cho ta đến an bài A, ta sẽ đem sự tình làm vô cùng hoàn mỹ. Bỉ Bỉ Đông hưởng thụ Đường Vũ Lân sực nàng khoái cảm, ghé vào Đường Vũ Lân lồng ngực bên trên gương mặt hưởng thụ nói. Ha ha, không tai nạn chết người là được, Hoắc Vũ Hạo tiểu tử này xác thực cái chướng ngại. Đường Vũ Lân làm Hồ Liệt Na cùng Cổ Nguyệt Na đi đến bên cạnh mình, hai nàng toàn thân trần trụi. Chỗ hạ thể mật huyệt đại lượng tinh dịch tại lưu, đây là buổi sáng Đường Vũ Lân rời giường thời điểm làm. Hai nàng khuôn mặt tinh dịch đều bị lẫn nhau ăn luôn rồi, sạch sẽ. Bàn tay to tại Hồ Liệt Na mật huyệt kia lấy điểm tinh dịch, ngón tay đi đến Bỉ Bỉ Đông bờ môi, mỉm cười nói, như vậy, liền giao cho ngươi, sự tình giải quyết tốt, ta liền đáp ứng ngươi một sự kiện, bất cứ chuyện gì đều có thể. Nói xong, đưa ngón tay cắm vào Bỉ Bỉ Đông trong miệng. Hút lấy ngón tay thượng tinh dịch, Bỉ Bỉ Đông cười quyến rũ. Mã tiểu đào gia, này, là Hoắc Vũ Hạo sao? Hôm nay thật nhàm chán, theo giúp ta đi dạo phố A. Mã tiểu đào chính diện ngồi ở Đường Vũ Lân trên chân, thật lớn côn thịt đang tại trong mật huyệt của nàng đại lực ra vào. Tốt! Ngay ngắn hôm nay ta cũng không có việc gì. Đầu bên kia điện thoại Hoắc Vũ Hạo sảng khoái đáp ứng, Mã tiểu đào. Nói ngươi thật đúng là yêu thích cái kia đồ chơi đâu. Đồ chơi? Cái gì đồ chơi? Mã tiểu đào nhìn đang tại hút chính mình hào nhũ Đường Vũ Lân, có điểm kỳ quái hỏi. Chính là cái vỗ tay đồ chơi a, trong này ta nhưng là rất rõ ràng chợt nghe đến vỗ tay tiếng đâu. Hoắc Vũ Hạo lời nói tràn đầy ý cười. Ân. Ta thực yêu thích cái kia đồ chơi đâu. Ân. Âm thanh lại lớn. Tốc độ cũng nhanh đâu. Đây là có thể điều. Mã tiểu đào đối thoại đều bị Đường Vũ Lân nghe được rồi. Ôm nàng eo nhỏ, đại lực quất cắm, làm Mã tiểu đào không thể không giải thích một chút. Tốt lắm, trong chốc lát ta đi đón ngươi, bi bi. Bi bi. Ân. Mã tiểu đào cúp xong điện thoại, mà bắt đầu lớn tiếng rên rỉ. Loại này một bên cùng bạn trai gọi điện thoại một bên bị chủ nhân quất cắm mật huyệt. Làm nàng cảm thấy rất kích thích, cao trào nhiều lần đều. Sướng hay không, một bên bị ta làm, vừa cùng Hoắc Vũ Hạo gọi điện thoại, hắc hắc, giết chết ngươi, thật là một dâm phụ, nga, đến đây. Đường Vũ Lân cũng là thích tới cực điểm, lần trước làm như vậy về sau, Đường Vũ Lân liền thích như vậy ngoạn Mã tiểu đào. Nha. A. Chủ nhân. Thật là thoải mái. Chơi ta. Đem tinh dịch đều bắn vào. Bắn tới tử cung của ta. Ta rất thích bị chủ nhân làm. A. À, chủ nhân, tại sao muốn ta bồi Hoắc Vũ Hạo đi dạo phố A? Ngươi có biết, ta đã không thích hắn. Ta chỉ muốn làm chủ nhân tình nô, bị chủ nhân đùa bỡn, thay chủ nhân sinh con. Sau cao trào hai người vẫn đang gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, nằm ở Đường Vũ Lân trong lòng, Mã tiểu đào không hiểu hỏi. Đây là Đông Nhi A Di an bài, muốn ngươi hôm nay một mình đem Hoắc Vũ Hạo chi mở, cụ thể làm gì ta cũng không biết, ngay ngắn hôm nay ngươi đem hắn tha đến tối là được. Nga, đúng rồi, Đông Nhi A Di là Hồ Liệt Na lão sư mẫu thân, hiện tại mẹ con các nàng cũng là của ta tình nô. Đường Vũ Lân đùa bỡn hào nhũ của nàng nói. Đã biết, chủ nhân, nếu là chủ nhân mệnh lệnh, ta nhất định sẽ hoàn thành. Hì hì, thích nhất chủ nhân. Nhã Lệ gia, So Đông, gần nhất như thế nào đây? Bỉ Bỉ Đông nằm ở trên sofa, cả người trần trụi, Hồ Liệt Na chính ghé vào nàng hạ thân liếm theo bên trong mật huyệt chảy ra tinh dịch. Cũng may, thì sao, có chuyện gì sao? Âm thanh thật nhẹ nhàng, vừa nghe cũng biết là cái ôn nhu người. Nói chuyện nữ nhân kêu ba tái tây, năm nay 40 tuổi, là một gia đình bà chủ thức phú hào, có được 38 ép hào nhũ, nhập cổ Bỉ Bỉ Đông thẩm mỹ viện, cùng Bỉ Bỉ Đông là bằng hữu. Nàng có một cái nữ nhi, kêu Trương Nhạc Huyên, năm nay 22 tuổi, là học viện âm nhạc lão sư, có được 37 e hào nhũ, mà nàng là Hoắc Vũ Hạo nữ nhân, bất quá trời sinh tính điềm tĩnh nàng còn không có cùng Hoắc Vũ Hạo phát sinh quan hệ, nhiều nhất chính là kéo kéo tay nhỏ. Mà Bỉ Bỉ Đông gọi điện thoại nguyên nhân chính là, Trương Nhạc Huyên là Hoắc Vũ Hạo nữ nhân. Không có việc gì liền không thể gọi điện thoại ư, ha ha. Chúng ta mấy người có đoạn thời gian không gặp, đêm nay đến Nhã Lệ nơi này ăn cơm, Liễu Nhị Long cũng đáp ứng, đem Trương Nhạc Huyên cũng mang đến, Hồ Liệt Na cùng Cổ Nguyệt Na đều thực nghĩ nàng đâu. Quyến rũ lời nói mơ hồ để lộ ra đến dâm uế không có bị ba tái tây phát hiện. Là có đoạn thời gian không gặp, như vậy đêm nay ta sẽ đi qua. Ba tái tây nói. Ha ha, không gặp không về, muốn dẫn Trương Nhạc Huyên Nga, bi bi. Cúp xong điện thoại, sờ sờ Hồ Liệt Na đầu, cười nói, chủ nhân, trường học tứ đại mỹ nữ lão sư, đêm nay ta nhưng là đem ngươi tập đủ nha. Nói xong cũng cúp xong điện thoại. Tứ đại mỹ nữ lão sư vị thứ tư kêu Trầm Dập, năm nay 21 tuổi, ngữ văn lão sư, có được 36 ép hào nhũ, mẫu thân của nàng chính là Bỉ Bỉ Đông nhắc tới Liễu Nhị Long, năm nay 38 tuổi, có được 37 ép hào nhũ. Này bốn lão sư mẫu thân cho nhau trong đó là bằng hữu quan hệ, đại gia quan hệ cũng không tệ, Bỉ Bỉ Đông vốn là chỉ nghĩ thông suốt biết ba tái tây, bất quá nàng biết Liễu Nhị Long mẹ con cũng sẽ không bị Đường Vũ Lân bỏ qua, vì thế liền nghĩ nhất lao vĩnh giật, một lưới bắt hết, làm tứ vị nữ lão sư xinh đẹp cùng các nàng mẹ con duy nhất đều được vì Đường Vũ Lân tình nô. Mã Tiểu Đào gia, đứng ở lầu 2, nhìn Mã Tiểu Đào cùng Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ rời đi bóng lưng. Đường Vũ Lân dâm đãng cười rồi, một bên đại lực quất cắm ghé vào trước người mình Bạch Trầm Hương, vừa nói, Trầm Hương A Di, ngươi nói Hoắc Vũ Hạo nếu biết bạn gái của nàng lúc này mật huyệt chính kẹp lấy nam nhân khác tinh dịch, hội có phản ứng gì a? Ân. Trứng thối. Biết rõ Hoắc Vũ Hạo muốn. Ngươi còn tại Mã Tiểu Đào tiểu huyệt bắn nhiều như vậy. Nếu như bị phát hiện, liền xong đời. Ân. Bạch Trầm Hương hai tay chống đỡ ở trên thủy tinh, cả người trần trụi, mật huyệt Đường Vũ Lân thật lớn đang tại rất nhanh ra vào. Hắc hắc, hôm nay ta chính là muốn cho hắn phát hiện. Nếu là hắn không biết không phải là thực không thú vị, hắc hắc. Đường Vũ Lân ôm Bạch Trầm Hương mông bự đại lực quất cắm lên. Mã Tiểu Đào ký túc xá, rền vang, nam nam, các ngươi phải cùng ta giống nhau, trở thành Vũ Lân tình nô. Hoắc Vũ Hạo không thích hợp các ngươi. Đường Vũ Đồng nhìn hôn mê ở trên giường song bào thai, nhẹ giọng nói. Một chiếc chạy xe hơi, lăn rơi thần, quả nhiên là cái mỹ nhân, không hổ là mỹ nữ bản thượng người, đáng tiếc đã không phải là xử nữ rồi, đây là Hoắc Vũ Hạo ở trường sau cùng một cái bạn gái đi à nha. Vương Thu Nhi nhìn ngoài của sổ xe trôi qua phong cảnh, nhàn nhạt nói. Xe ngồi lên, đang ngủ một cái mỹ nữ tuyệt sắc. Nàng kêu lăn rơi thần, là Hoắc Vũ Hạo ở trường học sau cùng một cái bạn gái, năm nay 19 tuổi, có được 36 dê hào nhũ. Sắc trời dần dần đen, lúc này Mã Tiểu Đào đang cùng Hoắc Vũ Hạo đi ở trở về trường lộ bên trên, bất quá lúc này Hoắc Vũ Hạo trên mặt thật không tốt, phi thường không tốt, bởi vì tại cấp Mã Tiểu Đào mua quần áo thời điểm hắn cuối cùng phát hiện Mã Tiểu Đào mật huyệt tinh dịch. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng là hắn không có trách Mã Tiểu Đào, cũng không có đánh nàng, không có mắng nàng, chính là rất thương tâm nhìn Mã Tiểu Đào nói câu, hắn là ai vậy? Mã Tiểu Đào cũng không nói gì, hơi hơi lắc đầu, nhìn đến Hoắc Vũ Hạo kia tức giận khuôn mặt nàng tâm lý vẫn có chút thương cảm, bất quá nghĩ đến Đường Vũ Lân, nàng tâm lý là tốt rồi thụ rất nhiều, dù sao cũng là dâm phụ, đối với dục vọng nhu cầu có thể bao phủ toàn bộ. Vẻ mặt hoảng hốt Hoắc Vũ Hạo cùng cúi đầu không nói lời nào, Mã Tiểu Đào cứ như vậy yên lặng đi, đột nhiên cấp tốc nổ vang tiếng làm Mã Tiểu Đào ngẩng đầu lên. Một chiếc bay nhanh xe hơi chính rất nhanh hướng Hoắc Vũ Hạo đánh tới, nhưng là Hoắc Vũ Hạo một chút phản ứng cũng không có, Mã Tiểu Đào lớn tiếng thét chói tai, "Hoắc Vũ Hạo, cẩn thận." Cuối cùng ngẩng đầu Hoắc Vũ Hạo, nhìn đến chính hướng chính mình chạy đến xe hơi, trên mặt không có bất kỳ kinh hoảng. Liếc nhìn lo lắng Mã Tiểu Đào, nhắm hai mắt lại. Không. Tại Mã Tiểu Đào thét chói tai tiếng bên trong, cùng với chính là Hoắc Vũ Hạo kia bị đánh bay thân thể, cùng chiếu xuống trước mặt nàng máu tươi. Mà xe hơi cũng là cấp tốc đánh tới bên cạnh phòng ở phía trên, phát ra thật lớn va chạm tiếng. Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo, ngươi như thế nào? Không có việc gì, ta lập tức gọi điện thoại, không có việc gì. Mã Tiểu Đào lo lắng gọi điện thoại, tuy rằng vô cùng lo lắng, nhưng là lại không có tâm đau đớn, bởi vì nàng là dâm phụ, bị chinh phục tình nô phải không hội đối kỳ hắn chuyện của nam nhân mà làm tâm lý sinh ra nhiều kích động. Bệnh viện một gian trong phòng bệnh, Tiểu Đào, xảy ra chuyện gì? Tiểu Tam làm sao có thể bị xe đụng phải? Quyết, ra cho ta, là tên khốn kiếp kia đụng Tiểu Tam. Hoắc Vân Nhi nhìn Hoắc Vũ Hạo giống như xác ướp giống nhau nằm tại trên giường, vô cùng phẫn nộ. Không cần tra xét, cái kia đụng Tiểu Tam gia hỏa đã chết. Một cái thục phụ đi đến. Mỹ phụ một đầu tóc dài màu đen rối tung ở sau lưng, xinh đẹp khuôn mặt vô cùng bình thản, một thân màu xanh nhạt sườn xám, trên chân đẹp là tất chân màu da, trên chân là giày cao gót màu đen. Nàng kêu Trữ Vinh Vinh, là rền vang cùng Giang Nam Nam mẫu thân. Năm nay 35 tuổi, có được 38 F hào nhũ, là một nữ phú hào. Chết rồi, quá tiện nghi hắn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lại có một vị Mỹ phụ tiến vào. Mỹ phụ có được một đầu thiển sắc tóc tím, diễm lệ khuôn mặt lúc này rất là phẫn nộ, một thân màu trắng bó sát người nữ sĩ áo gió đem kia dáng người ma quỷ gắt gao bao bọc, trên chân là giày cao gót màu trắng. Nàng kêu Chu Trúc Thanh. Là lăng rơi thần mẫu thân, năm nay 34 tuổi, có được 36 e hào nhũ, cũng là nữ phú hào. Là như thế này. Mã Tiểu Đào đem sự tình nói đơn giản một lần, đương nhiên Hoắc Vũ Hạo không có chủ động tị lái xe đoạn này cũng không có nói, chỉ nói là Hoắc Vũ Hạo tâm tình không tốt, bị cấp tốc chạy đến xe đụng vào. Lúc này, lại có hai nàng tiến vào, là Ba Tái Tây cùng Trương Nhạc Huyên, nhìn đến Hoắc Vũ Hạo bộ dạng. Trương Nhạc Huyên lập tức ghé vào Ba Tái Tây trong lòng khóc. Hai cái tuyệt sắc mẹ con làm trong phòng bệnh càng thêm xuân ý dồi dào. Nếu người gây ra họa đã chết rồi, các nàng cũng liền không cần phải nữa làm cái gì, hiện tại chỉ hy vọng Hoắc Vũ Hạo có thể sớm một chút tỉnh lại. Bác sĩ nói như thế nào? Một thân màu hồng lễ phục dạ hội trang điểm Ba Tái Tây hỏi. Nàng đang cùng nữ nhi trang điểm. Nhận được Hoắc Vũ Hạo bị xe đụng điện thoại về sau, giống như đồng dạng đang đánh phẫn nữ nhi tới rồi. Cái kia. Mã Tiểu Đào có điểm khó có thể mở miệng. Bệnh nhân trên người nhiều chỗ gãy xương, không hỏi qua đề không lớn, bằng hiện tại y thuật, thực dễ dàng có thể khôi phục lại, bất quá đầu óc của hắn đã bị nghiêm trọng va chạm, sẽ như thế nào, được sau khi tỉnh lại mới có thể phán đoán. Một cái nữ y tá tiến vào. Đem bệnh tình nói đơn giản xuống. Nghe được nữ y tá lời nói, ở đây các nữ nhân tâm lý đều cảm thấy rất là áp lực, lưu lại nơi này cũng không dùng, đều nhất vừa rời đi, bất quá Trương Nhạc Huyên cũng là muốn lưu lại chiếu cố Hoắc Vũ Hạo, mà Mã Tiểu Đào hiện tại vẫn không thể cho thấy lập trường của mình, chỉ có thể cũng lưu lại. Hoắc Vân Nhi mang lấy quyết ly khai, tuy rằng lo lắng con trạng thái, bất quá từ bệnh viện kia được rồi giải nhìn đến. Con thân thể vấn đề không phải rất lớn, hiện tại phải đợi con tỉnh lại là được. Mà Ba Tái Tây hay là đi Nhã Lị gia, con rể bị xe đụng phải, nữ nhi tại chiếu cố nàng, nàng liền không cần lo lắng, đi nhà bạn cũng có thể buông lỏng một chút tâm tình. Mà Chu Trúc Thanh cùng Trữ Vinh Vinh đối với nữ nhi không có xuất hiện có chút lo lắng, bởi vì gọi điện thoại cũng không gọi được. Hai nàng đang chuẩn bị đi về thời điểm các nàng đều nhận được một chiếc điện thoại, sau đó đều đi trước Nhã Lị biệt thự. Đường Vũ Lân cũng biết Hoắc Vũ Hạo bị xe đụng chuyện, như vậy vốn không có uy hiếp phải không? Đông Nhi A Di A, không nghĩ tới ngươi hội làm như vậy chứ, ha ha, Hoắc Vũ Hạo, ta nghĩ ngươi đại khái hội vĩnh viễn không sẽ tỉnh lại a. Nhã Lị trong biệt thự, nữ nhân càng ngày càng nhiều, mà những cái này nữ nhân đêm nay sau vận mệnh liền đạp lên một con đường khác. Nghe truyện tại audio truyện 21.com